Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1522, luyện chế hóa linh đan. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này sát thủ chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một đạo áo trắng thân ảnh, đang mang theo nụ cười, nhìn xem chính mình. Cả hai khoảng cách rất gần, cái kia dao găm, liền giữ tại này áo trắng thân ảnh trong tay. Hắn lại quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy ban đầu áo trắng thân ảnh, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Đồng dạng là mỉm cười nhìn chính mình. Hắn biết, cũng hiểu rõ, càng cảm thụ rõ ràng, đây không phải là tàn ảnh. Nói cách khác, có hai đạo tướng mạo thân ảnh giống nhau như đúc, liền liền khí tức đều giống như đúc, mang theo thể xác, mang theo nguyên thần, mang theo nụ cười kia phía dưới sát cơ, xuất hiện ở tầm mắt của mình ở trong. Ánh mắt đờ đẫn, tại lúc này nhìn xen lẫn một chút mùi khác, tựa hồ là nghi hoặc, lại tựa hồ là mê mang. Xoẹt. Tô Hàn không tiếp tục cho hắn dư thừa cơ hội, thần niệm khẽ động, đệ nhị bản tôn trực tiếp dùng sức, dao găm đem thân thể người này, cắt chém thành hai nửa. Có nguyên thần xuất hiện, lại là vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Bởi vì chủy thủ này, không hề chỉ là xuyên thủng người này thể xác, liền nguyên thần của hắn, cũng cùng một chỗ xuyên thủng. Cho nên, người này tầm mắt, theo ngốc trệ biến thành trống rỗng, lại từ trống rỗng, biến thành chết không nhắm mắt. Cho đến nguyên thần tiêu tán, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng, trên cái thế giới này, vì sao lại có này loại yêu nghiệt, một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, lại tại sao lại mạnh đến loại trình độ này, giết hắn cái này ngũ phẩm hóa linh, ví như nghiền ép sâu kiến. Hưu, ở đây người tử vong về sau, đệ nhị bản tôn đi thẳng tới Tô Hàn trước mặt, cùng đệ nhất bản tôn dung nhập, sau lưng Tô Hàn, hóa thành một cái bóng. Nhìn một cái, Tô Hàn cái bóng, có trọn vẹn chín đạo. Nhìn vô cùng quỷ dị, tuy nói này địa phương chiến đấu, cũng không có rất nhiều người, có thể chung quy vẫn là tồn tại. Có người thấy được trận chiến đấu này, thấy được cái kia vẫn tồn tại tại hư không bên trên, tràn ngập lôi điện bàn nguyên ngũ hành pháp võng, thấy được Tô Hàn sau lưng, cái kia quỷ dị chín đạo cái bóng, càng là thấy được. Tô Hàn là như thế nào dùng một cái nhất phẩm hóa linh cảnh tu vi, đem hai tên ngũ phẩm hóa linh cảnh quét ngang đánh chết. Các hạ đủ mạnh. Bội phục, bội phục, mắt thấy Tô Hàn tầm mắt liếc nhìn tới, bốn phía có không ít người đều là thân thể run lên, lập tức ôm quyền. Nghe giống như là khách khí, nhưng lời nói bên trong lại là bao nhiêu xen lẫn một chút cung kính. Cùng với sợ hãi cùng kiêng kỵ mùi vị, Tô Hàn mỉm cười, cái kia một ngụm trắng nõn răng lại là dương lộ ra, nhìn qua người vật vô hại. Như trước vẫn là cái kia nhất phẩm hóa linh cảnh khí tức. Như trước vẫn là này gầy gò áo trắng thân ảnh, nhưng cái này trước sau sự tình phát sinh, lại là nhường người xung quanh, đối với hắn không còn có lúc trước loại kia xem thường ý nghĩ. Thời gian một ngày, trôi qua rất nhanh, thiên hải dòng binh đoàn người, tại ước định địa phương tốt tập hợp, Tô Hàn đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Tiểu sư đệ, chúng ta lợi hại a, đem tất cả dược liệu đều cho Tô Hàn về sau, Lạc Ngưng tranh công mà nói. Hì hì, ngươi dược liệu cần thiết. Đều đã toàn bộ tập hợp, ngươi muốn làm sao ban thưởng ngươi đáng yêu tiểu sư tỷ? Vậy ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tô Hàn cười nói, Lạc Ngưng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ một hồi, nói, bây giờ còn chưa có nghĩ ra được, về sau nghĩ ra được lại nói. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Vương Thủy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương đoàn trưởng, Tô Mỗ nơi này, cũng không có vật gì tốt, linh tinh cũng không phải quá nhiều, nhưng mấy ngày nay. Cũng may mà đại gia hỗ trợ, Tô Mỗ không có thể để các ngươi làm không công, này 10 vạn linh tinh, xem như Tô Mỗ đối đại gia tạ ơn. Nói xong, Tô Hàn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Cái này sao có thể được? Vương Thùy vừa trừng mắt, Tô Hàn, tất cả mọi người là thiên sơn các sư huynh đệ, lẫn nhau bang điểm bề bộn có cái gì? Ngươi dạng này liền không có ý nghĩa. Đúng vậy à, Tô Hàn, ngươi đây không phải xem thường chúng ta sao? Thời gian mà thôi, cũng không có bao dài, chúng ta lại không có tổn thất gì, ngươi còn dự định đền bù tổn thất chúng ta hay sao? Tô Hàn, ngươi nếu là như vậy, về sau cũng đừng làm cho chúng ta lại hỗ trợ. Những người khác cũng đều là lập tức mở miệng, nhìn mặt mũi tràn đầy không nguyện ý dáng vẻ. Trên thực tế, 10 vạn linh tinh, trung bình mỗi người 100 miếng, thật không ít. Bọn hắn trước trước sau sau, cũng liền bận rộn 20 ngày mà thôi. Nếu để cho chính bọn hắn đi kiếm lấy, trừ đi muốn lên giao cho thiên sơn các, tuyệt đối không thể có thể tại hai thời gian 10 ngày bên trong, kiếm được 100 miếng linh tinh. Thế nhưng, những người này hiển nhiên cũng đều không ngốc. Trước đó đối Tô Hàn châm chọc khiêu khích, vừa vặn mượn nhờ lần này sự tình, nhường Tô Hàn đối với mình ấn tượng chuyển biến. Mà không có đắc tội Tô Hàn, tự nhiên là Tô Hàn có thể nhớ kỹ nhóm người mình hỗ trợ, ngày sau mình nếu là có chuyện thật không giải quyết được, đi cầu Tô Hàn cũng có thể sẽ đáp ứng. Nếu tất cả mọi người là như thế, cái kia Tô Mỗ cũng liền không lại làm kiêu. Tô Hàn yên lặng bên trong, nói, các ngươi cũng đã nói, chúng ta đều là Thiên Sơn các đệ tử, về sau nếu là có chuyện không giải quyết được, chỉ cần ta có thời gian, ta có thể giải quyết, cái kia đều có thể tới tìm ta. Cái kia liền đa tạ Tô Sư Huynh, ha ha, đám người lộ ra nụ cười vui vẻ, là thật vui vẻ. Kỳ thật Tô Hàn lời này nói ra, tương đương với thiếu 1000 bản nhân tình. Nhưng loại này nhân tình, cũng không là quá lớn, theo Tô Hàn tu vi tăng lên, Tô Hàn có năng lực, cũng có lòng tin đem bọn hắn chuyện không giải quyết được, hỗ trợ giải quyết. Mà lại, Tô Hàn lời nói ở trong cũng không có chút nào lỗ thủng, hắn đã nói, là tại chính mình có năng lực, lại có thời gian dưới tình huống. Tin tưởng những người này không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không tới phiền phức chính mình, đầu óc của bọn hắn, còn không có ngốc đến loại trình độ kia. Tiểu đệ đệ, vậy là ngươi muốn luyện đan rồi hả? Lạc Ngưng bĩu môi nói, ngươi muốn luyện đan thoại, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy ngươi. Các chủ cho ra thời gian còn thừa lại chưa tới nửa năm, đến lúc đó, nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành. Tô Hàn mím môi một cái, hướng Lạc Ngưng nói, sư tỷ, làm sao nghe vô cùng không vui dáng vẻ. Nào có, Lạc Ngưng dậm chân, vậy ngươi trước luyện đan đi, chúng ta đi. Nói xong, nàng lôi kéo Vương Thủy đám người, hướng nơi xa đi đến. Cái kia vội vã dáng vẻ, nhưng ban đầu dự định cùng Tô Hàn ước định thời gian địa điểm Vương Thủy đều chưa kịp mở miệng. Tô Hàn nhìn bọn hắn rời đi, tại chỗ đứng trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, khổ cười ra tiếng. Thân ảnh của hắn lấp lánh, đi tới Thanh Linh Hồ bên cạnh một mảnh lùm cây ở trong. Nơi đây người ở thưa thớt, Tô Hàn thần niệm nhô ra, phát giác bốn phía không người, chợt tiến nhập thánh tử tu di giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào nháy mắt, Tô Hàn lập tức liền cảm ứng được lão giả ở nơi nào. Là tại khoảng cách Tô Hàn tu luyện sơn cốc chỗ không xa, Tô Hàn vừa vặn đi qua. Đi ngang qua nơi đó chỉ thấy lão giả trèo tây ngồi tại tòa sen phía trên, cái kia vốn là nhìn già nua bóng người khô gầy. Giờ phút này lại là lộ ra chiều khí phồn thịnh, tràn đầy nếp uốn khuôn mặt, cũng tràn đầy hồng nhuận phơn phớt chi sắc, dần dần trở nên tuổi trẻ. Thân phận của ngươi, không muốn nói, đối đãi ngươi đột phá thời điểm, nhất định là phải đổi hồi trở lại bộ dáng lúc trước, đến lúc đó, ta chẳng phải sẽ biết sao. Tô Hàn trong lòng tối thầm hô một tiếng, chợt không có lãng phí thời gian, thẳng đến sơn cốc mà đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.